Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 307, tiểu thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hoa sảnh, bầu không khí đã hoàn toàn rơi vào thế bế tắc. Nghiêm Lương từ nhỏ theo Nghiêm Tụng học cách đối nhân xử thế. Dù ở triều đình hay trong nhà, ai cũng khen hắn là người khôn khéo, giỏi giang, ngay cả khi đối diện với những kẻ lõi đời như Lục Giai, hắn vẫn có thể ứng phó dễ dàng. Một Thẩm Truy dù xuất thân từ phủ thái úy thì cũng có thể khó đối phó đến mức nào. Nhưng hôm nay, hắn tính sai rồi. Tên tiểu tử này hoàn toàn không tuân theo quy củ của những kẻ giao thiệp trên quan trường. Mặc cho hắn hạ mình, nhẹ giọng nhún nhường, đối phương vẫn cứ trơ trơ không chịu nhượng bộ. Nhà họ Thẩm chúng ta xưa nay không hề động chạm đến nhà họ Nghiêm các người. Vậy mà hôm nay giữa ban ngày ban mặt lại dám bày mưu hãm hại đại tẩu của ta. Rõ ràng là muốn bắt nạt người nhà họ Thẩm chúng ta. Nếu đã vậy, các người cứ thử xem nhà họ Thẩm có dễ bị bắt nạt hay không. Thẩm Truy vừa nói vừa đập mạnh lên bàn. Hắn trời sinh sức mạnh phi thường. Từ nhỏ đã luyện võ. Một chưởng giáng xuống, cả chiếc bàn cũng rung lên. Nghiêm Lương hít sâu một hơi, nhưng vẫn phải cố nén giận, kiên nhẫn khuyên nhủ, nhị công tử, chuyện này chúng ta nhất định sẽ bồi tội. Đây là do hạ nhân trong phủ ta tự ý làm càn. Hoàn toàn không phải do nội tử sai bảo. Hai kẻ nô tài đó ta đã sai người bắt lại rồi. Sẽ trói chúng mang đến đây để nhị công tử xử trí. Muốn đánh, muốn giết, tùy ngài định đoạt. Bổn công tử đường đường là người của phủ thái úy, ngươi lại bảo ta đi trừng trị mấy tên nô tài. Ngươi coi ta chỉ xứng đáng đôi co với đám hạ nhân nhà các ngươi. Hay ngươi định nói rằng bọn chúng không thuộc về nhà họ Nghiêm? Thẩm Truy cười lạnh, Nghiêm Lương vẫn nhẫn nhịn đáp. Phủ ta quả thật có lỗi trong chuyện quản giáo, nhưng hạ nhân có tâm tư xấu xa, đâu phải là điều chúng ta có thể lường trước. Hạ nhân làm chuyện xấu thì để họ chịu tội, vậy còn chủ nhân như các ngươi thì chẳng liên quan gì sao? Nếu theo lý lẽ này, hôm nay ta cứ bắt hết đám nô tài nhà ngươi lôi ra ngoài bắt chúng quỳ xuống đất bò như chó, vậy cũng chẳng liên quan đến các ngươi. Nghiêm Lương bị hắn vặn đến á khẩu, sắc mặt hắn trầm xuống. Nhị công tử, xin đừng được nước lấn tới. Hay cho câu, được nước lấn tới. Thẩm Truy bật cười chế giễu, ngay sau đó phất tay ra lệnh, ta không hơi đâu đôi co với lũ chó mèo vô danh nữa. Người đâu, phá cho ta, phá đến khi nào chủ nhân của các ngươi chịu ra mặt thì thôi. Hộ vệ bên cạnh hắn đồng loạt hưởng ứng, lập tức ra tay đập phá. Hoa sảnh nguy nga lộng lẫy tức khắc vang lên hàng loạt tiếng vỡ vụn. Gia đình nhà họ Nghiêm vội vàng xông lên bảo vệ Nghiêm Lương. Lúc này hắn mới phát hiện mười mấy hộ vệ của Thẩm Truy đã sớm đứng vào vị trí. Mỗi người đều nhắm vào những thứ đáng giá trong phòng. Tấm bình phong, bàn ghế, đồ cổ, một khi ra tay, khắp nơi đều vang lên tiếng nứt vỡ, âm thanh chói tai không dứt. Chuyện gì vậy? Nghiêm phu nhân vừa nghe tiếng ồn liền sải bước vội vã đi tới. Vừa đến cửa đã thấy một chiếc bình hoa lớn lao thẳng về phía mình. Bà hoảng hốt hét lên, lách người tránh qua một bên. Còn chưa kịp đứng vững thì một cành san hô đỏ cao ba thước lại bay tới. Lần này, bà không kịp tránh, bị đập mạnh vào cánh tay phải. Phu nhân, mẫu thân, người hầu trong phòng lập tức chạy tới đỡ lấy bà. Thẩm Truy lại cười lớn, giọng nói sang sảng như sấm rền. Ôi chao, thật ngại quá, thuộc hạ của ta mắt mũi kém cỏi, lại ném trúng vị phu nhân này. Nghiêm phu nhân phẫn nộ quát. Người dám ngang ngược làm càn trong phủ Nghiêm ta, ơ hay. Phu nhân phải nhìn cho rõ nha, ta đâu có động tay động chân. Người gây náo loạn là bọn họ cơ mà. Thẩm Truy chống nạnh bước ra cửa, xoay người chỉ vào đám hộ vệ phía sau, lớn giọng nói, vừa rồi đại công tử nhà ngươi chẳng phải bảo rằng hạ nhân làm bậy thì chủ tử không liên quan sao? Vậy thì việc phu nhân bị đập trúng cũng không liên quan đến ta. Nếu muốn tức giận, phải nhìn cho kỹ rồi hắng chút giận. Đừng có chút lên đầu ta. Ta là con trai út mà cha ta thương yêu nhất. Các ngươi mà động đến ta, cha ta nhất định sẽ không để yên đâu. Nghiêm phu nhân tức đến run cả người, quay phát sang nhìn Nghiêm Lương. Nghiêm Lương nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể phản bác được lời nào. Mà trong lúc nói chuyện, đám hộ vệ của Thẩm Truy cũng không ngừng tay. Chỉ trong chốc lát, một hoa sảnh sang trọng bậc nhất đã bị đập phá tanh bành. Hộ vệ nhà họ Nghiêm xông lên ngăn cản nhưng lại không tài nào chống đỡ nổi. Nghiêm phu nhân nhìn đống mảnh vỡ đầy sàn, phẫn nộ gạt tay đám gia đình, quát lớn, mau đi mời lão gia, mau mời lão gia về ngay. Bên ngoài cửa, Lục Anh đứng nhìn cảnh tượng này, ánh mắt hơi trầm xuống. Rồi nàng quay sang nói với Lý Mama, đi sang phủ thái úy, thăm dò xem tình hình bên chỗ tỷ tỷ thế nào rồi. Khi Thẩm Truy bắt đầu đập phá, Lục gia đã sớm nhận được tin tức mới nhất. Trước đó, vừa từ thư phòng của Thẩm thái úy bước ra, nàng đã bị Thẩm Truy chặn lại giữa đường. Tiểu tử này tức giận đến mức chống nạnh mắng chửi nhà họ Nghiêm một trận, rồi lại ấm ức than vãn rằng cha hắn chẳng những không có phản ứng gì mà còn tỏ ra thờ ơ, khiến hắn cảm thấy bản thân thật có lỗi với Lục gia. Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, lại luôn bất hòa với đại ca mình, nhưng vẫn hiểu được những đạo lý này, thực sự không dễ dàng gì. Lục gia liền trấn an hắn rằng chuyện này không liên quan đến hắn. Nàng sẽ bảo hộ vệ đi tìm Thẩm Khinh Chu, để hắn thay nàng sang nhà họ Nghiêm đòi lại công bằng. Ai ngờ Thẩm Truy nghe xong lập tức trợn to hai mắt. Nếu vậy, ta cũng đi. Nói xong, hắn co chân chạy thẳng ra ngoài. Lục gia vội vàng đuổi theo, nhưng sao có thể theo kịp bước chân của hắn. Ngay lúc ấy, Hà Khê lại đến báo rằng đã truyền tin cho Thẩm Khinh Chu. Hắn sẽ đến nhà họ Nghiêm sau khi gặp mặt Dương tiên sinh. Bảo nàng không cần lo lắng, dù sao chuyện hôm nay cũng liên quan đến thể diện của nhà họ Thẩm. Nếu Thẩm Khinh Chu không ngăn cản, vậy cứ để mặc bọn họ làm loạn đi. Nàng chỉ sai người đứng bên ngoài phủ Nghiêm quan sát tình hình. Nghe tin liên tiếp về động tĩnh bên nhà họ Nghiêm, lại có hộ vệ đến bẩm báo rằng Thẩm thái úy cũng đã rời phủ nhưng không rõ đi đâu. Bảo nàng không lo lắng là giả. Trước đó, nàng diễn trò quá nhập tâm, vậy mà Thẩm thái úy vẫn không lập tức lên tiếng xử lý nhà họ Nghiêm. Nếu ông thực sự bất mãn với nàng, nhân cơ hội này đuổi nàng ra khỏi phủ cũng không phải không thể. Suy nghĩ một hồi, nàng lập tức viết một phong thư, sai người mang đến cho Lục Giai. Chuyện bên ngoài, nàng dù sao cũng không thể khống chế hết được. Đằng nào sự việc đã rối loạn thế này, cứ để Lục Giai ra mặt đi. Hộ vệ vừa rời đi, bên nhà họ Nghiêm đã bị Thẩm Truy quậy đến long trời lở đất. Từ sau khi Lục gia gả vào phủ thái úy, Thẩm Truy không chỉ được nhận lễ gặp mặt hậu hĩnh, mà tiền tiêu vặt cũng tăng lên, ăn mặc đi lại cũng được chăm sóc chu toàn. Dù rằng nàng có hơi hung dữ, có chút bá đạo, nhưng từ nhỏ hắn đã sống với người cha chỉ biết đánh trận. Dù cha hắn rất tốt, nhưng nuôi con trai lại quá thô lỗ. Thẩm Truy chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm của nữ quyến trong nhà. Sau khi trở về kinh thành, tuy có khá hơn, nhưng mấy bà tử trong phủ sao có thể sánh được với người thân ruột thịt. Huống hồ, hắn đâu phải kẻ ngu dốt. Lục gia dù hung dữ hay bá đạo, nhưng đều là thật lòng coi hắn là người nhà. Cho nên, hắn có thể không phục Thẩm Khinh Chu, nhưng đối với Lục gia, hắn lại tâm phục khẩu phục. Có thể nói, dù Thẩm Khinh Chu bị người ta ép xuống giường, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng nếu có kẻ dám động đến một sợi tóc của Lục gia, hắn tiểu thúc của nàng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ, chuyện này còn liên quan đến thể diện của nhà họ Thẩm. Hơn nữa, hắn đã sớm nghe nói nhà họ Nghiêm không phải thứ gì tốt. Lão gian thần Nghiêm Tụng năm xưa từng giở trò với quân lương của Tây Bắc. Lúc Thẩm Bác nhậm chức đại soái, lão còn nhiều lần gièm pha trước mặt hoàng đế, khiến Thẩm Bác chịu không ít khó dễ. Những chuyện cũ này cha hắn có thể nhịn, nhưng hắn thì không thể. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng thiếu niên càng bùng cháy mạnh mẽ. Hắn lại quát lớn, các ngươi không ăn cơm sao? Phá cho ta, phải phá đến khi nào đáng giá mới thôi. Cách chương.